Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 963, đồng minh. Hắc Ma Điện Tổng Bộ. Nguyên bản Hắc Ma Điện Tổng Bộ hùng vĩ cao ốc giờ phút này lại là trở nên tàn phá, không chịu nổi. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, giống như bị huyết tẩy. Khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại dấu vết cùng vô số cỗ băng lãnh thi thể. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Hắc Ma Điện Tổng Bộ đều không có sinh cơ chút nào. Giống như tràn đầy huyết tinh địa ngục. Lúc này lấy tử thần Dyerut cầm đầu đông đảo Hắc Ma Điện nòng cốt cường giả xuất phát đối bạo quân. Lam Phong, thời gian chi thần Cronus, bọn người triển khai truy kích thời điểm. Trí tuệ chi thần Emma Levin một thân một mình buông xuống ở chỗ này. Đối Hắc Ma Điện Tổng Bộ triển khai huyết tẩy. Hắc Ma Điện số lớn cường giả bị rời trước đuổi theo giết bạo quân Lam Phong bọn người. Hắc Ma Điện phòng ngự có thể xưng từ trước tới nay yếu nhất tồn tại. Vẻn vẹn chỉ có lấy 3 tên 108 thần vệ trên bảng thần vệ cầm đầu số lớn cường giả trấn thủ. Căn bản cũng không có thể là Emma Levin đối thủ. Toàn bộ Hắc Ma Điện Tổng Bộ thành viên chết đã chết. Bị thương thương tổn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Khi Hắc Ma Điện lấy thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lăng, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm cầm đầu số lớn cường giả chạy tới nơi này thời điểm, Hắc Ma Điện Tổng Bộ thì là bị phá hủy hơn phân nửa. Trí tuệ chi thần Emma Levin sớm đã thong dong rời đi. Lưu cho bọn hắn cái này tàn phá không chịu nổi. Huyết tinh một màn, nhìn lấy bây giờ Hắc Ma Điện Tổng Bộ cao ốc cái này tàn phá bộ dáng. Thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lăng cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm sắc mặt đều là trở nên rất khó nhìn, quyền đầu càng là không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có người dám xông vào nhập Hắc Ma Thành, giết tiến Hắc Ma Điện Tổng Bộ. Mà Lăng càng không nghĩ đến người này vậy mà lại là trí tuệ chi thần Emma Levin. Xem ra, lần này Hắc Ma đại nhân thật đúng là đem ngươi tình nhân trong mộng cho chọc giận đây. Nhìn lấy, Hắc Ma Điện Tổng Bộ tàn phá cao ốc, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm mỉm cười. Lộ ra cực kỳ mê người động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lăng ánh mắt dò xét hiện trường, không nói một lời. Không biết suy nghĩ cái gì. Lấy hắn đối Emma Levin giải. Hắn biết rõ có thể làm cho Emma Levin làm đến gần như đồ thành cấp độ. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Emma Levin đối bạo quân quan tâm. Làm sao? Nhìn lấy ngươi tình nhân trong mộng vì một nam nhân khác làm đến mức độ như thế. Ngươi thương tâm. Nhìn thấy Lăng không nói một lời. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm không khỏi cười một tiếng. Xẻ bàn tay ra khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bốn phía phân tán, quét dọn chiến trường, trọng kiến tổng bộ, Lăng nắm chặt quyền đầu. Hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía hắn mang đến Hắc Ma Điện nòng cốt cường giả. Mặt không biểu tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Lăng không có chút nào dừng lại cất bước hướng về phương xa xa xa có thể thấy được đại hải bước đi. Mấy cái tránh trong nháy mắt chính là biến mất tại Hắc Ma Điện Tổng Bộ trước đại lâu. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lăng rời đi lúc cô đơn bóng lưng. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lần này, bọn họ Hắc Ma Điện tổn thất thật sự là quá khổng lồ. Thánh quang sát thần đái đức lạp tử vong, Hắc Ma trọng thương sắp chết, ảnh vệ U Linh trọng thương, Hắc Ma Điện Tổng Bộ thụ trọng thương. Cái này một hệ liệt đả kích có thể nói là có thể xưng Hắc Ma Điện từ trước tới nay số 1. Đây chính là bọn họ theo quân vương điện là địch, đối bạo quân huynh đệ động thủ về sau chỗ trả giá đắt. Úc, không, cái này còn chưa thể xem như đại giới. Chỉ có thể xem như trả giá đắt trước một chút lợi tức mà thôi. Tránh thức đại giới Hắc Ma cùng hắn Hắc Ma Điện còn trả không nổi. Anti-fan biên giới, luân hồi chi thành tổng bộ, hùng vĩ trong đại điện. Một trận đồng minh hội chính đang kịch liệt tiến hành. Kiếm hoàng Mihawk ngồi tại đại điện chính giữa bày đặt một trương kim sắc trên long ỷ. Toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Tại bên cạnh hắn trống không một cái kim sắc long ỷ. Nơi đó vốn phải là ngồi hắc ma, nhưng là bây giờ hắc ma lại là nằm tại trên giường bệnh. Tuy nhiên Lam Phong tránh đi hắc ma muốn hại, nhưng là bởi vì phá giáp chi nhận sắc bén khiến cho hắc ma mất máu quá nhiều. Vẫn là lâm vào trọng thương, bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, đành phải nằm tại trên giường bệnh. Theo hắc ma trọng thương, đối với kiếm hoàng Mihawk bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là có chút phiền phức. Dù sao bọn họ kế hoạch sắp hoàn toàn áp dụng ra. Tại kiếm hoàng Mihawk hai bên làm theo thứ tự là ngồi hắc ma điện, địa ngục thâm uyên chờ đại nhân vật. Nói thí dụ như bát ma đứng đầu ác ma Decker, bát ma một trong tử thần Dyerus, bát ma một trong Caesar, địa ngục thâm uyên nữ vương yêu tiểu khả, luyện ngục chờ rất nhiều cao thủ. Bất quá bọn hắn những người này bên trong tuyệt đại đa số người sắc mặt đều là lộ ra đến mức dị thường khó coi. Bạo quân vậy mà làm cho hắc ma trọng thương nhiều lần sắp tử vong. Đây là hiện trường tuyệt đại đa số người đều không thể tha thứ. Mà lại, bọn họ không nghĩ tới bạo quân lại có thể đem hắc ma đánh thành dạng này. Phải biết cho tới nay tại trên thực lực bạo quân thế nhưng là tứ hoàng bên trong nhược tiểu nhất tồn tại. Còn có cũng là trí tuệ chi thần buông xuống Emma Levin vậy mà thừa dịp lấy bọn hắn truy kích. Bạo quân thời điểm, đánh lén bọn họ hắc ma điện tổng bộ, khiến cho đến tổng bộ tổn thất nặng nề. Cho dù là thiên hạ cực tốc lăng cùng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm đuổi đi cứu viện cũng không kịp. Đây đối với hắc ma điện sĩ khí có thể nói là cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Kiếm hoàng Mihawk trầm ngâm một lát, đem ánh mắt rơi ở một bên trên thân quấn quanh lấy băng vải. Thương thế cực nặng ảnh vệ U Linh trên thân. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này chúng ta đuổi bắt bạo quân bọn họ vẫn là trễ một bước. Để bọn hắn cho trốn. Không có lấy được mảy may thành quả. Đái Đức Lạp, người theo U Linh đem bạo quân cùng hắc ma ở giữa chiến đấu kỹ càng đi qua nói một lần đi. Bạo quân có thể đem hắc ma bị thương thành dạng này. Có chút vượt quá chúng ta dự kiến. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Một bên ảnh vệ U Linh trong đầu không tự chủ được hiện ra bạo quân cầm trong tay phá giáp chi nhận. Cuồng đâm hắc ma một màn. Khiến cho đến thân thể của hắn không tự chủ được đánh run một cái. Không khỏi nhanh ảnh vệ U Linh liền khôi phục lại. Trầm ngâm một lát, liền chậm chậm mở miệng đến. Thực ban đầu lúc chiến đấu bạo quân là ở vào hoàn toàn thế yếu. Hắc ma đại nhân nương tựa theo thực lực cường đại đem bạo quân hoàn toàn nghiền ép. Sau cùng càng là vận dụng đại chiêu muốn đem bạo quân hoàn toàn đánh giết. Nhưng là nghĩ không ra bạo quân tại thời khắc mấu chốt vậy mà chuyển bại thành thắng. Thời khắc, mấu chốt chuyển bại thành thắng. Nghe được Đái Đức Lạp lời nói. Kiếm hoàng Mihawk nhíu mày. Hắn không khỏi nghĩ đến tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng bên trên theo Lam Phong đối chiến tình cảnh. Khi đó hắn đồng dạng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Sau cùng lại bị Lam Phong cho liều một cái lưỡng bại câu thương. Không sai, bạo quân là tại thời khắc mấu chốt chuyển bại thành thắng. Khi đó hắn giống như vận dụng hắn vũ khí long thứ. Chướng mắt bạch quang đem tất cả mọi thứ đều bao phủ. Khiến cho chúng ta căn bản là nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Chờ bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Hắc ma đại nhân hắn thì bị đánh bay ra ngoài. Thân chịu trọng thương. Bất quá, bạo quân đồng dạng là thụ thương không nhẹ. Ảnh vệ U Linh gật đầu mở miệng. Trong đầu hồi tưởng đến lúc ấy hình ảnh. Trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Mở miệng nói ra. Xem ra. Cái kia chính là bạo quân gia hỏa kia đòn sát thủ. Lòng thứ toàn dài, nghe được ảnh vệ U Linh lời nói. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Mà một bên kiếm hoàng Mihawk thì là trầm mặc một lát sau chậm chậm mở miệng. Lòng thứ toàn dài, nghe vậy, mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Bọn họ căn bản thì chưa nghe nói qua cái từ ngữ này hoặc là chiêu thức tới. Không sai, lòng thứ toàn dài, kiếm hoàng Mihawk gật gật đầu, nhẹ nhàng theo động trên tay đồng hồ một bức từ vệ tinh bắt được hình ảnh chính là hiển lộ ra. Đây là một tòa khổng lồ mà tràn đầy khí tức âm trầm cung điện. toàn bộ cung điện đều bị đâm tròng trắng mắt ánh sáng bao phủ. Nhưng là do ở là vệ tinh bắt kỹ thuật hình ảnh hơn nữa còn đi qua một chút xử lý. Khiến người ta nhóm lờ mờ có thể nhìn thấy trong tấm hình có hai đạo nhân ảnh. Bên trong một bóng người thân hình cao lớn, có ba con, khuôn mặt dữ tợn, trên đầu có sừng, hàm răng sắc bén, sinh ra sáu cánh tay. Trong tay phân biệt nắm lấy sáu chuôi điêu khắc cổ lão văn tự chiến đao. Tản ra một cỗ kinh thiên động địa nồng đậm sát khí. Giống như trong địa ngục xông ra đến hung linh ác ma. Ác quỷ hoàng, nhìn lấy đạo nhân ảnh này. Mọi người tại đây trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Truyền thuyết ác quỷ hoàng có được ác quỷ chi thân. Ngưng tụ vô số tà ác chi khí. Có thể hóa thân ác ma. Biến hóa ra ba đầu sáu tay. Bọn họ vốn cho rằng những thứ này chỉ là truyền thuyết. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này lại là chân thật tồn tại. Đây tuyệt đối là ác quỷ hoàng. Tại ác quỷ hoàng phía trước thì là đứng vững một đạo quần áo rách dưới. Toàn thân dính đầy lấy máu tươi thân ảnh. Hắn khuôn mặt cương nghị. Mang theo vỡ vụn rơi một nửa mặt nạ vàng kim. Cầm trong tay một thanh sắc bén tam lăng quân thứ. Tản ra hào quang màu xanh đen đến. Dòng năng lượng truyền. Đối mặt với hóa thân ba đầu sáu tay. Biến đến vô cùng hung mãnh ác quỷ hoàng. Hắn không có chút nào e ngại. Toàn thân tản ra một cỗ dứt khoát khí tức. Tại chung quanh thân thể hắn những màu trắng đó trong sương mù có một đạo gần như không thể phát. Giác to lớn hư ảnh. Cho người ta cực độ rung động thị giác. Đó là bạo quân. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ ở đây mọi người miệng bên trong. Truyền ra. Bọn họ cũng đều biết năm đó bạo quân chính là chém giết danh tiếng hiển hách. Hung danh chiêu lấy ác quỷ hoàng vừa rồi đăng lâm tứ hoàng bạo quân chi vị. Nhưng là bọn họ lại căn bản liền không có tận mắt nhìn đến cái kia một trận chiến đấu. Càng không có kiến thức bọn họ giữa hai bên thủ đoạn. Không sai, bọn họ theo thứ tự là ác quỷ hoàng cùng bạo quân. Cái này là năm đó bạo quân giết hại ác quỷ hoàng lúc ta dùng vệ tinh bắt được hình ảnh tình cảnh. Nghe được mọi người lời nói. Nhìn thấy bọn họ cái kia giật mình bộ dáng. Kiếm hoàng Mihawk thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng địa đang vẽ mặt vạch một cái. Hình ảnh chính là biến đổi. Thế nhưng là, lần này hình ảnh lại hoàn toàn trở thành trắng xóa hoàn toàn. Cho dù là dùng vệ tinh bắt được sau đó đi qua xử lý cũng vẫn là bức tranh này mặt. Một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Kiếm hoàng Mihawk bàn tay thì là lần nữa một phen. Nguyên bản trắng xóa hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đại điện bên trong tình cảnh. Bạo quân máu me khắp người bay ngược mà ra. Hung hăng nện vào vách đá bên trong. Trong tay hắn long thứ quang mang cũng là hoàn toàn ảm đạm xuống. Mà ác quỷ hoàng cả người đồng dạng là bay ngược mà ra. Hắn sáu cánh tay toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị thứ gì cứ thế mà cắn xé xuống tới. Tại bộ ngực hắn chỗ càng là có một cái sâu không thấy long chảo ấn. Máu tươi chảy xuôi. Miệng bên trong càng là không ngừng mà phun ra lấy máu tươi. Một màn này. Thấy ở đây tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Một mặt mà chấn động cùng khó có thể lý giải được. Bọn họ thật sự là không hiểu phía trên cái kia một chương trên hình ảnh đến phát sinh cái gì. Mới khiến cho ác quỷ hoàng vậy mà rơi vào thê thảm như thế. Mà lại, bộ ngực hắn long chảo ấn thật sự là quá mức dễ thấy. Phảng phất cái kia long chảo đem ác quỷ hoàng thân thể đều cho xuyên thủng. Kiếm hoàng Mihawk không nói gì. Hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Mà chính là bàn tay lần nữa huy động. Hình chiếu hiện ra hình ảnh thì là lần nữa biến đổi. Máu me khắp người bạo quân Lam Phong dùng bàn chân dẫm tại ác quỷ hoàng trên ngực. Mặc dù hắn máu me khắp người. Thân thể nhiều chỗ bị lực lượng đáng sợ chấn động phải ra bị nẻ ra. Chảy xuôi theo máu tươi. Nhưng là trên người hắn lại tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ. Bỏ ta người nào. Dũng cảm tiến tới khí thế đến. Tựa hồ là hắn cảm nhận được cái gì cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân hắn nhiều lần. Sắp tử vong ác quỷ hoàng. mà chính là quay đầu ngẩng đầu lên nhìn về phía đại điện trên không bầu trời. Hắn một đôi thâm thúy sơn con mắt màu đen tại vệ tinh bắt được dưới tấm hình là như thế dễ thấy mà. Sáng chói, giống như vạch phá trong bầu trời đêm lóe sáng ngôi sao. Thấy các vị đang ngồi ở đây một mặt mà chấn động. Kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt từ ở đây các vị trên thân đảo qua. Nhìn lấy bọn hắn cái kia rung động bộ dáng. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như các ngươi tại những hình ảnh này bên trong bản thân nhìn thấy như vậy. Bạo quân sở dĩ có thể đánh bại ác quỷ hoàng đăng lâm tứ hoàng chi vị. Thì là dựa vào trong tay hắn long thứ. Mà cái kia hình thái. Chính là long thứ toàn giải. Mặt khác, tại Hắc Ma bắt lấy Lang Vương Tần Dương lúc chúng ta cũng có phát hiện. Không chỉ là bạo quân long đâm có thể hoàn thành toàn giải. Khiến cho hắn thực lực tăng nhiều. Còn có hắn huynh đệ Lang Vương Tần Dương vũ khí lang thứ cũng có thể hoàn thành toàn giải. Đón đến, Kiếm Hoàng Mihawk nhẹ nhàng theo động trên tay đồng hồ. Hình ảnh lại là lần nữa biến đổi. Hiện ra luyện ngục tháp bên trong tình cảnh. Đó là thân chịu trọng thương Lang Vương Tần Dương tại dưới tuyệt cảnh làm yểm hộ nho nhã nam rút. Lùi đứng ra, đem hắn lang thứ đâm vào đến trong thân thể của hắn tình cảnh hình ảnh. Sau đó, Kiếm Hoàng Mihawk lần nữa khẽ đảo hình ảnh. Phía dưới thì là hiện ra mặt khác một bức tình cảnh đồ họa. Toàn bộ luyện ngục tháp tầng thứ 8 trong đại sảnh đều bị năng lượng màu xanh kình phong nơi bao. Bọc, tại những này năng lượng màu xanh kình trong gió có một đạo dữ tợn cuồng bạo bóng sói nổi lên. Mà trước đó khí thế bức người lăng tiêu. Sức sống, luyện ngục ba người thì là giống như bị một cỗ cự lực đánh trúng. Bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương. Nhìn lấy bức tranh này mặt, trên mặt tất cả mọi người lại là nhịn không được lại một lần nữa hiện ra một vòng chấn kinh. Năng lượng màu xanh kia kình trong gió cái kia đạo mơ hồ có thể thấy được bóng sói cho dù là tại. Trong tấm hình, cũng cho bọn hắn các vị đang ngồi ở đây cực kỳ nguy hiểm cảm giác đến. Thậm chí là dâng lên một cỗ vô pháp ngăn cản cảm giác. Duy chỉ có một bên luyện ngục thần sắc bình tĩnh. Nhưng là nàng ngọc thủ lại chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Trong đầu không tự chủ được hiện ra tại Long Hổ Thành đêm ấy. Nàng bị bạo quân khảo tra tình cảnh. Nhìn lấy các vị đang ngồi ở đây trên mặt cái kia giật mình biểu lộ. Kiếm Hoàng Mihawk không khỏi mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các vị đang ngồi ở đây không cần khẩn trương. Theo chúng ta nắm giữ tin tức giải, loại vũ khí này toàn đi vệ sinh đoạn là tới từ cổ lão Hoa Hạ. Quân vương điện trước mắt cũng chưa từng có dạng này kỹ thuật. Mặc dù bọn hắn vũ khí có thể biến hình, nhưng là tuyệt đối không có có được giống như lang thứ toàn giải đồng dạng khủng bố lực sát. Thương, theo lang vương Tần Dương bị chúng ta thành công bắt, như vậy hắn vũ khí lang thứ liền tùy theo rơi vào trong tay chúng ta. Trước mắt tinh thông chuyên gia vũ khí nhóm đang nghiên cứu. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một kết quả. Kiếm Hoàng Mihawk mỉm cười. Lộ ra yêu nhã thong dong. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại kia kỹ thuật. Như vậy ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây thực lực cũng sẽ lần nữa bên trên một bậc thang. 333. Chấm ngoặc kép. Theo Kiếm Hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Đều là nhịn không được xòe bàn tay ra. Đập ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay tới. Nếu như bọn họ thật có thể nắm giữ loại kia kỹ thuật lời nói. Như vậy thực lực bọn hắn còn thật có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, tiếp đó, chúng ta liền đến nói một chút lần này hoàn toàn diệt trừ quân vương điện kế hoạch cụ thể đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.